Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3942, tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lăng Tiêu Thành lấy vương triều chế độ tu kiến thành trì, nội thành rất nhiều xúc phạm Lăng Tiêu Thành thiết luật người, bị buộc bất đắc dĩ đành phải chạy ra Lăng Tiêu Thành, nếu là những này đào phạm chịu tội làm chết, Lăng Tiêu Thành sẽ còn điều động chuyên môn ám sát bộ đội ở trong thiên thần mộ truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên càng ngày càng nhiều đào phạm coi như chạy ra Lăng Tiêu Thành cũng không có chỗ có thể đi, bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải ở trong vùng hoang dã thành lập thành trì, cái này đã là như thế vạn ác thành. Trong vạn ác thành, đại bộ phận đều là xúc phạm Lăng Tiêu Thành thiết luật võ giả, đào vong đến tận đây, có một cái đặt chân chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có một bộ phận người phải không ưa thích người tu hành bên trong khuôn sáo, ưa thích tùy tính mà làm, vô câu vô thúc cũng tới đến vạn ác thành bên trong. Lăng Tiêu Thành phái binh xuất chinh vạn ác thành, bị buộc rơi vào đường cùng, vạn ác thành đành phải lần nữa binh đi nước cờ hiểm, dẫn yêu tộc cùng quỷ tu vào thành, mượn dùng yêu tộc cùng quỷ tu lực lượng thủ vệ thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên tại bây giờ vạn ác thành bên trong, hội tụ nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành, cũng là bởi vì ba đạo người tu hành cộng đồng chống cự Lăng Tiêu Thành, mới miễn bị vạn ác thành bị diệt quẫn cảnh. Trong vạn ác thành cũng không có thành chủ, chính là có nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành xây dựng nhân minh yêu minh quỷ minh ba đại tu hành giả liên minh chấp trưởng vạn ác thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một lần vạn ác thành làm ra quyết định trọng đại, đều cần ba đại tu hành giả liên minh cộng đồng thương nghị, tuy nói ba đạo người tu hành vụng trộm bất hòa, nhưng ở vạn ác thành trái phải rõ ràng bên trên, vẫn là đứng ở chung một chiến tuyến bên trên, cam đoan vạn ác thành không bị thế lực khác tiêu diệt. Trước đó Lâm Bạch ở dưới Táng Long Nguyên tảng ám băng bên trong phát sinh ác giao Long Khâu Ly Thiên chính là vạn ác thành yêu minh đã từng minh chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu thần lĩnh chi chiến sau đó, ác giao Long Khâu Ly Thiên cũng quay trở về vạn ác thành, lại lần nữa trở thành yêu minh minh chủ. Có ác giao Long quay về vạn ác thành, thực lực ngập trời, lập tức liền lực áp nhân minh cùng quỷ minh một đầu, nhìn như vạn ác thành bây giờ tạo thế chân vạc nhưng trên thực tế sớm đã là ác giao Long một người định đoạt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, trong vạn ác thành, đại tính nghị sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành lãnh tụ tổng hợp một đường, phân loại ba phe. Tại ba đạo người tu hành chính giữa, một vị mong đợi hiên ngang nam tử trung niên, sắc mặt kiêu căng nhìn về phía ba đạo người tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này, đương nhiên đó là Hải Thân Vương. Bản vương phụng Lăng Hoàng chi mệnh đến đây, một là yêu cầu vạn ác thành giao ra vượt qua vũ trụ bảo vật, hai là đến hạ chiến thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vạn ác thành trong vòng 10 ngày không quy hàng Lăng Tiêu Thành, ta Lăng Tiêu Thành thiết kỵ đem san bằng vạn ác thành, khiến cho nơi đây hóa thành tu la địa ngục trăm năm không có một ngọn cỏ. Góc truyện audio.com, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Thân Vương sắc mặt kiêu căng, cẩn thận tỉ mỉ bá đạo nói xong. Có huyền đồng vị này ở trong thiên thần mộ cơ hồ có thể xưng là thần linh đồng dạng hậu trường, Hải Thân Vương tự nhiên không cần đang e sợ vạn ác thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy huyền đồng thực lực san bằng vạn ác thành bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Nghe thấy Hải Thân Vương bá đạo như vậy lời nói, trong nghị sự đại sảnh nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều mặt mũi tràn đầy không vui, rất nhiều cường giả lập tức vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Hải Thân Vương giận dữ hét. Khẩu khí thật lớn, làm sao? Lăng Hoàng như vậy không biết sống chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tử đã sớm nhìn Lăng Tiêu Thành cái kia thái giám chết bầm khó chịu, như Lăng Tiêu Thành muốn khai chiến ta vạn ác thành toàn bộ tiếp xuống là được. Đến a, Lăng Tiêu Thành như thế cuồng sao, có bản lĩnh liền quyết nhất tử chiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên tai truyền đến vô số cường giả bọn họ tiếng giống giận dữ âm, Hải Thân Vương mặt lộ mỉa mai dáng tươi cười, khinh thường từng cái nhìn qua đám người. Ở trong mắt Hải Thân Vương, bọn hắn bất quá đều là sắp chết đi thi thể mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này quỷ minh minh chủ âm trầm ngôn từ quỷ vụ bên trong truyền đến. Nghe nói lão Lăng Hoàng chết rồi, tân nhiệm Lăng Hoàng mới kế vị bao lâu, cứ như vậy nghĩ khai cương thác thổ sao? Hải Thân Vương khẽ cười nói, không sai, Lăng Tiêu Thành đích thực là nghênh đón một vị tân Lăng Hoàng, ta xin khuyên các vị, vị này Lăng Hoàng tính tình cũng không quá tốt, hỉ nộ vô thường, liền liền bản vương cũng đều không dám nhìn theo bóng lưng, nếu như các ngươi thức thời, ngoan ngoãn mở thành đầu hàng, giao ra bảo vật mới có thể tham sống sợ chết. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân Minh Minh Chủ hừ lạnh nói, thất phu chỗ này dám ở nơi đây kêu gào, hôm nay ta liền giết ngươi. Hải Thân Vương lạnh như băng nói, nếu ta chết rồi, ngươi vạn ác thành nhân minh trên dưới cả nhà ắt gặp tàn sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nghị sự đại sảnh, ba đạo người tu hành cùng Hải Thân Vương tranh đến mặt đỏ tới mang tai, có người muốn từ Hải Thân Vương trong miệng moi ra Tân Lăng Hoàng lai lịch, có chút nhớ nhung muốn làm trận giết Hải Thân Vương. Mỗi người nói một kiểu, dù sao không có bất kỳ cái gì một người muốn đầu hàng ý tứ. Trông thấy vạn ác thành kiên định như vậy không đầu hàng, chính giữa Hải Thân Vương ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Thân Vương trong lòng cười trộm, bọn hắn càng phản kháng, Lăng Tiêu Thành ích lợi liền càng nhiều. Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương cũng nhìn ra được Huyền Đồng tính tình cổ quái vô thường, hắn không tham lam nhân gian vinh hoa phú quý, cũng không để lại luyến tình trường sát nhân kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân quyền lực tựa hồ vô dục vô cầu thẳng thắn mà làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Mục Thân Vương biết rõ chỉ chờ tới lúc Huyền Đồng tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, Huyền Đồng liền sẽ buông xuống trong thiên thần mộ lấy được hết thảy vinh quang, phú quý quyền lực, hắn sẽ không chút do dự vượt qua vũ trụ tiến về thế giới khác, thậm chí là tiến về linh giới. Đợi đến Huyền Đồng vừa đi, Lăng Tiêu Thành khổng lồ chính quyền, chắc chắn lại lần nữa trở về bảy đại thân vương. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc kia có lợi nhất đoạt được Lăng Hoàng vị trí người tất nhiên là Mục Thân Vương. Cho nên tại Hải Thân Vương đến Vạn Ác Thành chiêu hàng trước đó, Mục Thân Vương liền tận lực thụ ý Hải Thân Vương không muốn cho Vạn Ác Thành cái gì tốt mặt, tốt nhất có thể chọc giận Vạn Ác Thành đánh với Lăng Tiêu Thành một trận, cứ như vậy, Lăng Tiêu Thành liền có thể mượn dùng Huyền Đồng lực lượng tiêu hao Vạn Ác Thành nội tình, mới có thể đem Vạn Ác Thành triệt để thu phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là vì cái gì Hải Thân Vương đến nay đều không nói ra Tân Lăng Hoàng chính là Huyền Đồng nguyên nhân. Nếu là một khi nói ra Tân Lăng Hoàng chính là Huyền Đồng, cái kia đến lúc đó. Vạn Ác Thành không đánh mà hàng, nội tình, đợi đến ngày sau Huyền Đồng rời đi thiên thần mộ, Vạn Ác Thành chắc chắn lại cùng Lăng Tiêu Thành vạch mặt, đến lúc đó lại chính là Lăng Tiêu Thành đại địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương suy nghĩ trong lòng, tốt nhất Huyền Đồng có thể duy nhất một lần đem Vạn Ác Thành nội tình toàn bộ đánh hụt, cái kia đến lúc đó coi như Vạn Ác Thành muốn tạo phản, Lăng Tiêu Thành cũng có thể thu thập bọn họ. Đương nhiên Hải Thân Vương cùng Mục Thân Vương những này tiểu tâm tư. Huyền Đồng cũng không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Thân Vương suy đoán, coi như Huyền Đồng biết rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, đoán chừng cũng sẽ không tại ý. Hắn thấy, Huyền Đồng ở trong thiên thần mộ duy nhất để ý đồ vật chính là vượt qua vũ trụ bảo vật, trừ cái đó ra, vương quyền phú quý, mỹ nhân mộc vũ, Mục Thân Vương tiểu tâm tư, hắn đều có thể hoàn toàn không để ý. Vạn Ác Thành trong nghị sự đại sảnh, tranh luận không ngớt, sau một hồi, Yêu Minh Minh Chủ Ác Giao Long âm trầm mở miệng nói. Nếu Lăng Tiêu Thành muốn khai chiến, vậy ta Vạn Ác Thành cũng sẽ không lùi bước, xin ngươi trở về truyền cáo Tân Lăng Hoàng, bản tọa đưa cho hắn đăng cơ lễ phép, đã để đặt tại Diêm Vương chỗ, bản tọa sẽ còn tự mình tiễn hắn xuống dưới tiếp nhận phần lễ vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy Ác Giao Long, Hải Thân Vương hai mắt lóe lên, nếu là đặt ở ngày thường, lấy vì Ác Giao Long này bản sự Hải Thân Vương cũng phải nhún nhường ba phần, nhưng hôm nay có Huyền Đồng chỗ dựa, Hải Thân Vương không còn đem Ác Giao Long để ở trong mắt, liền ôm quyền cười nói. Nguyên lai là Khâu Ly Thiên tiền bối, năm đó ngài tung hoành thiên thần mộ thời điểm, thật đúng là tuyệt đại phong hoa, hôm nay trở về tận mắt nhìn thấy, ngài hôm nay anh tư không kém năm đó, thật sự là thật đáng mừng. Đã như vậy, bản vương sau khi trở về, sẽ đem Khâu Ly Thiên tiền bối lời nói, nguyên si truyền hiện lên Lăng Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng xin mời Vạn Ác Thành làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Thân Vương nói xong, mang theo thần bí nụ cười cổ quái quay người rời đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.